Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Kim Hoàng. Thứ nhất, có thể tăng cường nhân tộc lực ngưng tụ. Thứ hai, có thể cho Sào Hoàng tìm một chút chuyện làm, để hắn tạm thời quên mất lúc trước sự tình, tránh khỏi hắn nhàn xảy ra vấn đề đến. Ha ha, có lý, đợi chút nữa. Ta liền đem liên quan tới giảng đạo tất cả công việc toàn bộ giao cho nhị đệ an bài, không để hắn có một lát nhàn rỗi. Vỗ tay cười cười, Toại Nhân Thị đối với đề nghị của Phong Tử Thần rất là hài lòng. 3 năm sau, mấy trăm ngàn nhân tộc tiên nhân tề tụ tổ miếu bên ngoài, lắng nghe Toại Nhân Thị giảng đạo, Đại La Kim Tiên giảng đạo. Tại Hồng Hoang không thể bảo là không nhiều, có thể tại nhân tộc, nhưng vẫn là lần thứ nhất, tự nhiên là người đi theo tụ tập, liền một chút thủy tộc người, nghe được tin tức, đều không xa vạn dặm chạy tới, để tại Đại La giảng đạo bên trong có lĩnh ngộ, thêm gần một bước, ngồi ngay ngắn ở vân đài phía trên, Toại Nhân Thị tựa như cùng thiên địa tương hợp, mở miệng ở giữa, đạo âm ầm ầm, trình bày hỏa hành chi đạo, hỏa giả, dương chi tinh vậy, hỏa tính viêm. Lửa vì một trong ngũ hành, dương tinh tán mà phân bố làm lửa, có khí mà không chất, có thể sinh sát vạn vật, thần diệu vô tận, người dùng lửa tất lấy gỗ, mà phục có 4 mùa ngũ hành biến, tráng hỏa tán khí, ít lửa sinh khí, tháng cuối xuân ra lửa quý nó mới giả, ít hỏa chi nghĩa vậy, người dương hỏa có 1, bính đinh quân lửa, ở vào tâm, ruột, gọi là ly hỏa. Người âm hỏa có 2, mệnh môn lẫn nhau lửa, vị bắt nguồn từ Bắc Hải, xưng khảm lửa, du hành tam tiêu gửi vị gan mật, 3 vị chi hỏa, vì thuần dương càn hỏa, tổng cộng dương hỏa 6, âm hỏa cũng 6, chung 12, theo Toại Nhân Thị giảng đạo, giữa thiên địa tiên thiên hỏa hành chi khí hội tụ, kết thành đủ loại dị tượng, hoặc chi lan tiên thụ, hoặc hỏa long bay múa. Hoặc phù tăng dung, diễn dịch hỏa hành lý lẽ. 100 năm về sau, Toại Nhân Thị đình chỉ giảng đạo, thấy mọi người đều đắm chìm trong đạo vận bên trong, còn chưa tỉnh lại, hơi nghĩ nghĩ, phất ống tay áo một cái, bỗng nhiên hướng về hư không chộp tới. Ầm ầm, một chảo này, tựa như cào nát vô tận hư không. Lập tức, hư không ầm ầm vỡ ra, hiện ra từng đạo khe nứt to lớn. Tiên thiên chi khí cuồn cuộn mà đến, theo trong cái khe chảy ra, tuôn hướng đám người, mấy trăm ngàn tiên nhân tập hợp một chỗ, đồng thời tu luyện, cần thiết tiên thiên chi khí, nhiều không kể xiết. Đông Hải chi tân cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, nơi nào có nhiều như vậy tiên thiên chi khí, cung cấp đám người tu luyện, không hơn 100 năm, Đông Hải chi tân góp nhặt vài vạn năm tiên thiên chi khí, liền bị đám người tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải Phong Tử Thần âm thầm câu thông tử thần động thiên, tiếp dẫn tiên thiên chi khí, trận này giảng đạo sớm bởi vì tiên thiên chi khí hao hết mà sớm kết thúc. Hiện tại Toại Nhân Thị tỉnh lại, phát giác tình huống này, không cần suy nghĩ nhiều, tự mình xuất thủ, theo trong hư không trói buộc đến khôn cùng tiên thiên chi khí, qua trong giây lát liền đền bù nơi đây không đủ. Lại hơn 100 năm, đắm chìm trong đại đạo bên trong đám người, liên tiếp thanh tỉnh lại. Một cỗ cường hãn khí tức bộc phát, thôn nạp tứ phương tiên thiên chi khí. Lại là có không ít người. Từ đây lần Toại Nhân Thị giảng đạo bên trong rất nhiều thu hoạch. Tấn cấp đến cấp bậc cao hơn. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh lửa xông lên tận trời. 3 vị nhân tộc kim tiên cùng đạo hợp chân, đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới, càng có nước lửa khí bộc phát, lẫn nhau giao hòa, diễn dịch ra một bức thủy hỏa thái cực đồ, lại là một thủy tộc loại suy, minh ngộ thủy hỏa chi đạo, dùng cái này bước vào thái ất cảnh giới. Ai, không hổ là thượng cổ đại tộc, quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, như thế thiên tư, ta nhân tộc binh sĩ có mấy người nhưng so sánh, động tĩnh như vậy. Dẫn tới Toại Nhân Thị đều nhìn nhiều hắn vài lần, trong lòng khen là được, lần này giảng đạo đã hoàn tất, các ngươi tản đi đi, lại chờ mấy năm, thấy mọi người đều tỉnh không sai biệt lắm. Toại nhân thị thản nhiên mở miệng nói ra. Cảm ơn Toại Hoàng, đạo tôn, giảng đạo tri ân, không nói thêm gì nữa. Toại nhân thị cười cười, thân ảnh dần dần biến mất. Ly, một ngày, đám người ngay tại tổ miếu bên trong thương thảo nhân tộc công việc. Bỗng nhiên, một đạo êm tai tiếng chim hót truyền đến, âm thanh chấn vạn dặm, ẩn chứa không tên đạo vận, dung chuyển đám người tâm thần. Đây là, chấm ngoặc kép, chúng ta cơ duyên đến. Nghe được đạo này chim hót, đám người còn lại còn chưa có phản ứng. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị lại giác chân linh liên tục rung động. Ẩn ẩn biểu đạt ra một cỗ ý mừng rỡ. Nhịn không được liếc nhau. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Quay người hướng ra phía ngoài chạy đi. Cơ duyên gì trêu đến Sào Hoàng? Truy Hoàng thất thố như vậy. Chúng ta đuổi theo nhìn xem. Đám người cảm thấy hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, cũng cùng đi theo ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền gặp một đầu màu vàng phượng hoàng vỗ cánh bay tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước mặt mọi người. Truyền xuống một đạo pháp chỉ. Phụ nữ oa nương nương pháp chỉ. Triệu nhân tộc Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị ba người. Tiến về trước oa hoàng cung yết kiến. Là thánh mẫu nương nương pháp chỉ. Chợt nghe lời ấy, đám người đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo bá quỳ xuống một mảnh, sắc mặt bình tĩnh, cung kính dị thường, không dám có nửa phần bất kính chi ý. Toại Nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Y thị, cần tuân nương nương pháp chỉ. Tiến lên một bước, ba người đồng thời nói, nương nương không thích nghi thức xã giao, tâm ý đến liền tốt, còn mời đạo tôn trước hết để cho bọn họ. Kim Hoàng lắc mình biến hóa. Hóa thành một cung trang mỹ nhân, đi đến Toại Nhân thị trước mặt, đối với hắn cung kính nói, Đại La Kim Tiên, là đại đạo hóa thân, cùng đạo cùng tôn, dù cho Kim Hoàng đến từ Oa Hoàng Cung, chỉ cần nàng còn không phải Đại La Kim Tiên, cũng không dám đối với Toại Nhân thị bất kính, thỉnh tiên tử đợi chút. Toại Nhân thị nhẹ gật đầu, quay người nói với mọi người nói, đều đứng lên đi, đa tạ nương nương. Đám người đầu tiên là đối với tổ miếu phương hướng bái một cái. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Còn mời tiên tử đến trong điện nghỉ ngơi. Chúng ta tục sự quấn thân. Cần trì hoãn một chút thời gian. Mới có thể tiến về trước Oa Hoàng cung triều kiến nương nương. Nói đến đây, Toại Nhân thị có chút thấp thỏm hỏi. Như thế, nương nương hẳn là sẽ không để tâm chứ. Nương nương thần thông quảng đại. Tất nhiên là đối với hết thảy đều sáng tỏ tại tâm. Mệnh lúc ta tới, cũng không đề cập nhường đạo tôn lập tức động thủ nói như vậy. Nghĩ đến, hẳn là sớm đã dự liệu được việc này. Còn nữa, nương nương lòng dạ rộng lớn, từ ái vô song, sao lại bởi vì bực này việc nhỏ cùng đạo tôn so đo. Đạo tôn lo ngại, nghiêm túc nghĩ nghĩ, Kim Hoàng trả lời, như thế, ta cứ yên tâm. Toại Nhân thị thở phào một hơi, đem Kim Hoàng đưa vào tổ miếu. Đạo tôn nếu đang có chuyện, cứ việc đi làm việc, không cần phải để ý đến ta. Tổ miếu bên trong, Kim Hoàng hiếu kỳ đánh giá Toại Nhân thị. Nói với hắn, Toại Nhân thị dùng mấy chục ngàn năm thời gian, tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Trừ các tiên thiên thần thánh, có thể nói là tiên thiên sinh linh số một. Bởi vậy, hồng hoang không biết có bao nhiêu sinh linh đối với hắn lên lòng hiếu kỳ. Không biết hắn là thế nào tu luyện, có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi sông dài vận mệnh. Bước vào chúng sinh tha thiết ước mơ cảnh giới. Nói đến, Toại Nhân thị thời gian tu luyện, kém xa tít tắp Kim Hoàng tới dài. Nhưng người phía trước đã là bất hủ bất diệt Đại La Kim Tiên. Mà cái sau vẫn tại trong trần thế dẫy giụa, khổ tìm siêu thoát con đường. Thật có thể nói là vận mệnh vô thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.